Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1222, làm hồi chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1222, làm hồi chính mình là. Không có gì hay giấu giếm, Trương Nhược Trần trực tiếp thừa nhận. Táng Nguyệt Kiếm Thánh không có cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là nhẹ gật đầu, nói. Kế tiếp có tính toán gì không? Nếu là, ngươi ở lại Lưỡng Nghi Tông nhất định sử dụng sở hữu tài nguyên bồi dưỡng ngươi, có thể cho ngươi tại trong thời gian ngắn nhất, trở thành mới một đời kiếm thánh. Trương Nhược Trần ngón tay, nhẹ nhàng vuốt chén trà, nói. Ở lại Lưỡng Nghi Tông, dùng Lâm Nhạc thân phận, hay vẫn là Trương Nhược Trần thân phận? Lâm Nhạc, Táng Nguyệt Kiếm Thánh nói ra, ta không muốn làm tiếp Lâm Nhạc, cũng không muốn làm tiếp Cố Lâm Phong. Hiện tại, ta chỉ muốn làm Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần hai mắt thập phần bình tĩnh, thế nhưng mà đồng tử ở chỗ sâu trong, lại lộ ra kiên định thần sắc. Tại Thái Âm Cổ Thành, Trương Nhược Trần cũng không phải bởi vì say rượu, mới bại lộ thân phận. Mà là, nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong, cũng sớm đã khát vọng làm hồi Trương Nhược Trần. Hắn không muốn làm tiếp bất luận kẻ nào. Táng Nguyệt Kiếm Thánh đã trầm mặc một lát, nói. Ngươi cần phải biết rằng, Trương Nhược Trần là nữ hoàng hạ lệnh muốn bắt trọng phạm, dùng Lưỡng Nghi Tông hiện tại nội tình, còn không có cách nào cùng nữ hoàng cùng triều đình chống lại. Mặc dù là ngươi đã thành thánh, nhiều khi, cũng cần thỏa hiệp, có chút lực lượng cường đại, đủ để cho thánh giả đã ở trong khoảng khắc tan thành mây khói. Đã như vậy, ta lại vì sao phải dừng lại ở Lưỡng Nghi Tông đâu? Trương Nhượng Trần đứng dậy, hai tay ôm quyền, khom người hướng Táng Nguyệt Kiếm Thánh hành lễ, nói. Đa tạ Kiếm Thánh xuất thủ cứu giúp, cũng đa tạ Lưỡng Nghi Tông đã từng đối với ta tài bồi. Sau này, Lưỡng Nghi Tông nếu là có khó, Trương Nhược Trần nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Nói xong lời này, Trương Nhược Trần là quay người rời đi. Tiểu Hắc cũng là hóa thành một đạo bóng đen, nhảy vào tiến Trương Nhược Trần ống tay áo. Táng Nguyệt Kiếm Thánh biết rõ Lưỡng Nghi Tông đã lưu không được Trương Nhược Trần, cũng biết Trương Nhược Trần cánh chim dần dần phong, không hề cần dựa vào bất luận kẻ nào. Dưỡng tốt thương thế sẽ rời đi à, Táng Nguyệt Kiếm Thánh nói. Không cần, ta có một kiện chuyện quan trọng muốn đi làm, rất thời gian đang gấp. Đợi đến lúc xong xuôi sự kiện kia, nhất định sẽ lần nữa bái phỏng Lưỡng Nghi Tông, đến lúc đó, hy vọng có thể hướng Kiếm Thánh thỉnh giáo một ít kiếm đạo bên trên tri thức. Trương Nhượng Trần liên tiếp phóng ra 9 bước, mỗi dẫm ra một bước, trên người kiếm ý, sẽ trở nên càng mạnh hơn nữa một phần. Xôn xao. Dẫm ra bước thứ 9, Trương Nhược Trần trên người kiếm ý chồng chất đến đỉnh phong, thân thể trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang, phóng lên trời, biến mất tại bầu trời cuối cùng. Thanh Phong Thánh Giả nhìn qua rời đi Trương Nhược Trần, ánh mắt lộ ra một đạo hâm mộ thần sắc, lầu bầu nói. Dùng kiếm đạo của hắn tạo nghệ, không được bao lâu, có lẽ có thể trở thành kiếm thánh. Hơn nữa, hắn còn trẻ như vậy, hẳn là sẽ là mới một đời kiếm đế. Thanh Phong Thánh Giả sau lưng, một vị râu bạc trắng tóc trắng lão đạo, theo trong rừng, đi ra. Lão đạo xuyên lấy màu trắng đạo bào chính diện ấn có thái cực ấn ký, đạo bào mặt sau ấn có bát quái la bàn, cho người một loại tiên phong đạo cốt cảm giác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù là đang ngồi lấy Táng Nguyệt Kiếm Thánh cũng đứng dậy, cùng Thanh Phong Thánh Giả cùng một chỗ, đồng thời chắp tay hành lễ, nói. Bái kiến Thái Nhất Tổ Sư. Kỳ thật, Thái Nhất Tổ Sư là cùng Táng Nguyệt Kiếm Thánh cùng một chỗ tiến về Thái Âm Cổ Thành, cũng là Thái Nhất Tổ Sư muốn khảo nghiệm Trương Nhược Trần, cho nên, mới không có làm cho Táng Nguyệt Kiếm Thánh ra tay giúp trợ Trương Nhược Trần đối phó tử thần kỵ sĩ. Trước Táng Nguyệt Kiếm Thánh nói cho Trương Nhược Trần thứ đồ vật có một nửa là nói ngoa. Tử thần kỵ sĩ trên người, đích thật là có một kiện tính công kích bảo vật, một khi dẫn động, có cơ hội giết chết thực thánh. Thế nhưng mà, lại vẫn không giết được Táng Nguyệt Kiếm Thánh. Đổi một câu nói, Táng Nguyệt Kiếm Thánh muốn giết chết một vị tử thần kỵ sĩ, cũng không phải việc khó. Táng Nguyệt Kiếm Thánh cẩn thận châm trước về sau, hỏi. Đệ tử trong lòng có nghi vấn. Ngươi hỏi đi, Thái Nhất Tổ Sư nói ra. Táng Nguyệt Kiếm Thánh nói. Tổ sư vì sao phải ngăn cản đệ tử kích giết không chết thần điện tử thần kỵ sĩ cùng áo bào màu bạc trưởng lão? Chẳng lẽ là muốn mượn tay của bọn hắn, tiếp tục ma luyện Trương Nhược Trần? Không sai, Thái Nhất Tổ Sư nói ra. Táng Nguyệt Kiếm Thánh trong nội tâm tương đương hiếu kỳ, cũng thập phần khó hiểu, dùng Thái Nhất Tổ Sư thân phận, vì sao như thế chú ý một người tuổi còn trẻ tiểu bối. Trương Nhượng Trần đích thật là thiên tư tuyệt đỉnh, có vô cùng tiềm lực. Thế nhưng mà, Lưỡng Nghi Tông ở bên trong, cũng có thiên tài có thể cùng hắn sánh vai. Ví dụ như tiên thiên cực dương thể cái thiên kiều, cũng là vạn năm khó ra kỳ tài. Nhưng là, lại không có trông thấy Thái Nhất Tổ Sư đối với nàng như thế chú ý, như thế coi trọng. Nếu nói, Thái Nhất Tổ Sư cùng Trương Nhược Trần không có tầng sâu lần đích quan hệ, Táng Nguyệt Kiếm Thánh nhất định là không tin. Chẳng lẽ truyền thuyết thật sự, Trương Nhược Trần thực đúng là 800 năm trước Thánh Minh Hoàng Thái Tử? Táng Nguyệt Kiếm thánh thế nhưng mà biết rõ, 800 năm trước, uy chấn thiên hạ cửu đế một trong, Minh Đế, từng tại Lưỡng Nghi Tông bái sư học nghệ. Mà Thái Nhất Tổ Sư, tự là Minh Đế sư đệ, hai người đều là sư thừa Lưỡng Nghi Tông nhân vật truyền kỳ, Nguyên Pháp Đạo Tổ. Táng Nguyệt Kiếm thánh tự nhiên là không có đem trong lòng suy đoán nói ra, mà là nói ra. Tử thần kỵ sĩ cùng áo bào màu bạc trưởng lão thực lực đều quá cường đại, viễn siêu hiện tại Trương Nhược Trần, vạn nhất xuất hiện ngoài ý muốn nữa nha. Thực lực của bọn hắn nếu không phải đủ cường đại, cũng không có tư cách làm Trương Nhược Trần ma đao thạch. Thái Nhất Tổ Sư nói được rất nhạt nhưng, thế nhưng mà, Táng Nguyệt Kiếm Thánh cùng Thanh Phong Thánh Giả đều có thể nghe ra hắn đối với Trương Nhược Trần tràn ngập tin tưởng. Cái loại này tin tưởng, thậm chí đã đạt tới, làm cho người khó có thể lý giải trình độ. Đã đi ra Lưỡng Nghi Tông, Trương Nhược Trần hăng hái phi tại Trụy Thần Sơn Mạch trên không, một đường hướng Tây, chạy tới Thần Long Bán nhân tộc lãnh địa. Thần Mộng Trạch. Có lẽ thiên hạ tu sĩ đều cho rằng Trương Nhược Trần đã chết tại lôi kiếp phía dưới, thế nhưng mà, không chết thần điện lại nhất định có thể đủ suy tính ra, hắn còn sống. Tử thần kỵ sĩ có lẽ rất nhanh sẽ đuổi theo. Cho nên, Trương Nhược Trần nhất định phải nhanh. Tiểu Hắc trên mặt có chứa vui vẻ, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưỡng Nghi Tông người, thật sự là tại làm trở ngại chứ không giúp gì. Trương Nhược Trần, dù sao không chết thần điện có thể suy tính ra ngươi còn sống, căn bản không cách nào đào thoát đuổi giết, muốn hay không đem ngươi còn sống tin tức truyền đi. Để tránh những quan tâm kia ngươi người thương tâm rơi lệ. Trương Nhược Trần ho khan một tiếng, khóe miệng chảy xuôi ra máu tươi, sau đó, hóa thành một đạo đường vòng cung, rơi xuống một cái ngọn núi đỉnh, tạm thời ngừng lại. Hắn che ngực, vận chuyển thánh khí, ngăn chặn thương thế bên trong cơ thể, nói. Tạm thời không muốn truyền đi. Tiểu Hắc hỏi, vì cái gì? Không chết thần điện hoàn toàn chính xác biết rõ ta còn sống, nhưng là, bọn hắn tuyệt đối sẽ không đem tin tức truyền đi. Trên người của ta, có bọn hắn muốn bảo vật. Chỉ cần người trong thiên hạ đều đã cho ta đã chết đi, như vậy, chỉ có bọn hắn mới sẽ tiếp tục tới giết ta, bọn hắn cũng có thể độc chiếm trên người của ta bảo vật. Trương Nhượng Trần nói ra, Trương Nhượng Trần địch nhân thật sự quá nhiều, gần kề chỉ là một cái bất tử huyết tộc, đã có chút không ứng phó qua nổi. Nếu là thế lực khác cũng ra nhập tiến đuổi giết trận doanh, Trương Nhược Trần cũng không cần đi tìm Lục Thánh Đăng Thiên Tửu cách điều chế cùng Thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp, chỉ sợ toàn bộ tinh lực đều muốn dùng đang lần trốn mệnh thượng diện. Ngươi liền định như vậy giấu giếm xuống dưới. Hiện tại, chỉ sợ toàn bộ Côn Luân giới cũng đã oanh động, tin tức không có khả năng bất truyền đến những quan tâm kia ngươi người trong tai. Tiểu Hắc nói ra. Trương Nhượng Trần lấy ra 4 miếng đưa tin quang phù, phân biệt khắc lục bên dưới chữ, sau đó, liền đem quang phù đánh nữa đi ra ngoài, đưa hắn chưa chết tin tức, truyền cho hắn cho rằng là tối trọng yếu nhất 4 người. Ngay sau đó, Trương Nhượng Trần nói, đi thôi, tiếp tục chạy đi, ngươi thương được rất nặng, hay vẫn là không cần tiếp tục cường chống đỡ, bổn hoàng đi hàng phục một đầu man thú làm tọa kỵ. Tiểu Hắc tiến vào Trụy Thần Sơn Mạch, một lát sau, hàng phục một đầu lục giai thượng đẳng man thú cấp bậc 4 cánh ngân quang hạc. Bốn cánh ngân quang hạc thân hình dài đến hơn 20 mét, mọc ra một cây ngân sắc lông vũ, trên người tản mát ra nồng đậm linh khí, tốc độ phi hành đủ để đuổi theo một vị hạ cảnh thánh giả. Trương Nhượng Trần đi vào bốn cánh ngân quang hạc trên lưng, là khoanh chân ngồi xuống, toàn lực ứng phó an dưỡng thương thế. Ngay tại Trương Nhượng Trần tiến đến Thần Mộng Trạch thời điểm. Trương Nhượng Trần vẫn lạc. Tin tức cũng là truyền vào Thần Mộng Trạch, chấn kinh rồi Thần Long Bán nhân tộc sở hữu cao tầng. Thần Long Bán nhân tộc tộc trưởng đương nhiệm, tên là Ngao Dịch, xuyên lấy một thân kim giáp long bào, thoạt nhìn chừng 50 tuổi bộ dạng, hiển lộ ra no đủ tinh khí thần. Ngao Dịch nhận được tin tức, lộ ra một đạo vui vẻ, nhẹ nhàng lắc đầu. Thật là thời buổi rối loạn, mỗi ngày đều có đại sự kiện phát sinh. Mấy ngày hôm trước mới nghe nói Cố Lâm Phong trở thành huyết thần giáo tân nhiệm giáo chủ, lúc này mới quá khứ bao lâu, rõ ràng lại truyền tới tin tức Cố Lâm Phong tựu là thời không truyền nhân Trương Nhược Trần, hơn nữa, vẫn còn độ sinh tử kiếp thời điểm bị kiếp lôi đánh chết. Trương Nhược Trần tựu tính toán chết đi, ít nhất chém giết 3 vị bất tử huyết tộc bên trên cảnh thánh giả, tuyệt đối là nhân tộc kiêu ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói chuyện, tên là Ngao Kính, vì Ngao Dịch con trai trưởng, cũng là Thần Long Bán nhân tộc thiếu tộc trưởng. Nói là thiếu tộc trưởng, Ngao Kính niên kỷ cũng đã không nhỏ, sống tiếp cận 200 tuổi, không lâu trước khi, càng là một lần hành động đột phá đến thánh cảnh. Tại Ngao Kính sau lưng, đứng đấy một vị tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử. Nàng kia da thịt óng ánh trắng nõn được giống như thần ngọc, dáng người cao gầy, trước ngực một đôi xốp giòn phong đặc biệt cao ngất, trên đầu đeo ngũ quang thập sắc thủy tinh, chỉ là đứng ở nơi đó, ở giữa thiên địa hơi nước tự nhiên mà vậy hướng nàng hội tụ quá khứ, nhìn về phía trên đặc biệt thần thánh. Ngao Kính rõ ràng cũng đã thành thánh, thế nhưng mà đứng tại bên cạnh của nàng, sở hữu danh tiếng tuy nhiên cũng bị nàng đoạt mất. Nàng này, chính là Ngao Kính trưởng nữ, cũng là thần long bán nhân tộc đẹp nhất công chúa, gọi là Ngao Tâm Nhan. Trong đại điện, sở hữu thần long bán nhân tộc cao tầng, toàn bộ đều minh bạch, Ngao Tâm Nhan mới là thần long bán nhân tộc chính thức người thừa kế. Bởi vì, Ngao Tâm Nhan thiên phú cực cao, có thể nói thần long bán nhân tộc nhất gần đến nay trăm năm đệ nhất thiên kiêu. Đặc biệt là, nàng đem một khối thần long cốt luyện nhập vào cơ thể nội về sau, có tiếng người xưng, thần long bán nhân tộc gần đây một vạn năm, cũng không có bất kỳ tộc nhân thiên phú có thể cùng nàng sánh vai. Có thể nói, Ngao Tâm Nhan hoàn toàn tựu là hội tụ ngàn vạn sùng ái tại một thân, trên người cũng có được rất nhiều quang hoàn, không biết làm cho nhiều thiếu nữ tử đều hâm mộ cùng ghen ghét. Thế nhưng mà giờ phút này, Ngao Tâm Nhan nhưng lại hai con ngươi hiện hồng, cả người đều giống như mất đi linh hồn bình thường, ánh mắt lộ ra đặc biệt ngốc trệ. Ngao Dịch trước hết nhất phát giác được Ngao Tâm Nhan cảm xúc rất không đúng, ân cần hỏi han, hỏi. Nhan Nhi, ngươi làm sao vậy? Trong đại điện, cái khác thần long bán nhân tộc cao tầng, cũng đều hướng Ngao Tâm Nhan nhìn qua tới, rất muốn biết một mực đều nhuệ khí 10 phần công chúa điện hạ, tại sao có thể có như thế thất hồn lạc phách thời điểm. Ngao Tâm Nhan cắn cắn bờ môi, rung giọng nói. Tổ phụ, Trương Nhược Trần. Thật sự đã vẫn lạc. Cách Trương.